Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 44, hóa trang lên sân khấu, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh quá mức khoa trương, vang lên trong đội người đàn ông vóc dáng nhỏ bé cạnh Đường Lăng không khỏi nuốt nước miếng một cái là quả táo. Ngay cả quý tộc cũng không dễ có mà ăn. Không biết mình phải bỏ ra bao nhiêu công sức để trồng một cây táo giống với thời kỳ tiền văn minh. Đường Lăng không có bất kỳ cảm giác gì về nó. Hắn chỉ liếc nhìn người đang đứng đầu hàng, cô gái tóc vàng đứng thẳng, ngũ quan lập thể mang theo dáng vẻ xấu xa nhưng không thể giải thích được. Hắn không xuất thủ, bản năng chính xác không thể cảm nhận được sức mạnh chiến đấu của hắn, đây là chỗ Đường Lăng quan tâm. Tiểu Áo, người vị trí đứng đầu hàng. Ngay tại đây, cậu bé cưỡi con tê giác khổng lồ cho rằng mọi người đều sốc, hắn ta đang đắc ý, một giọng nói lạnh lùng và bình tĩnh khác thường xuất hiện. Chủ nhân của giọng nói dường như rất tốn công, mấy chữ ngắn gọn cơ hồ là từ giữa răng môi từng cái bỗng xuất hiện. Không ai phát hiện ra người đang nói chuyện ở đâu. Cho đến khi đám đông khẽ nhúc nhích một hình dáng hơi thấp gầy xuất hiện từ đám đông, mọi người chợt nhận ra rằng đây có lẽ là người đã nói, đó là người lính dự bị cuối cùng tham gia thi vòng 2 hôm nay. Không giống thiếu niên đường hoàng cưỡi tê giác khổng lồ, người này mang lại cảm giác rất nhạt và như thể tựa hồ không tồn tại giống như một cái bóng dưới mặt trời. Không ai dám bỏ qua hắn ta, bởi vì trên người hắn tản ra mùi máu nồng nặc và bộ đồng phục lính dự bị màu đen đã bị hủy hoại. Mái tóc rám nắng, đuôi tóc có vết máu khô, đôi giày da màu đen đầy bùn đất còn dính một miếng thịt nát nhưng không biết sinh vật gì. Vị trí đầu hàng, không phải. Ngươi, trước khi đến đội, cậu bé cúi đầu xuống và mở miệng một lần nữa. Trong khi nói chuyện, hắn ta đặt chiếc ba lô treo trên lưng xuống bằng một tay. Khóa kéo của ba lô được mở một nửa, mơ hồ có thể thấy rằng có một cặp móng vuốt cùng vết máu loang lổ. Đường Lăng không biết móng vuốt của sinh vật này là gì. Thiếu niên tóc dài đột nhiên nhìn lên, sắc như một con dao, khóe mắt hơi ngước lên tạo ra một ánh sáng hờ hững cùng hung ác. Giống như một con sói. Tiểu Áo, tránh ra. Hắn nói, lúc này, cậu thiếu niên đứng đầu hàng gọi là Tiểu Áo rất nghiêm túc, năm ngón tay hắn siết chặt và... Ba, một tiếng, quả táo trong tay hắn vỡ nát, là một thiếu niên kiêu ngạo, hắn ta tự nhiên sẽ không để nó đi dễ dàng. Dục, ngươi có quá kiêu ngạo không? Ngươi, nghĩ rằng ta sẽ nhượng cho. Như vậy, liền đánh xong rồi nói. Thiếu niên tóc dài không quan tâm quá nhiều, nhưng khi nói đến việc đánh nhau, liền có một sự phấn khích trong mắt hắn ta. Dục Tiểu Áo đứng lên đi, về sức mạnh ngươi hãy để chúng ta tin rằng ngươi thật sự mạnh. Thấy vậy cuộc thi lại trở thành cuộc đấu tay đôi giữa Dục và Áo, nhưng vào lúc này, Rap đến. Không giống như sự lạnh lùng vừa nãy, khuôn mặt của Rap giờ đây với một nụ cười dịu dàng, giống như đối mặt với vãn bối của mình. Tất nhiên, với tư cách là đội trưởng của chiến binh Tử Nguyệt, lời nói của hắn rõ ràng có độ tin cậy rất lớn. Mặc dù Tiểu Áo rất không hài lòng, nhưng vẫn là không tình nguyện tránh ra một vị trí, để cho Dục đứng ở người đứng đầu hàng. Đẳng cấp ở khắp mọi nơi, người đàn ông nhỏ bé cạnh Đường Lăng dường như có rất nhiều lời, hắn thì thầm và lẩm bẩm cúi đầu nói thầm một câu. Đường Lăng tự nhiên nghe thấy điều này, mặc dù bụng vẫn còn mơ hồ nhưng không có sự dao động trong tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm mưa đó, ba thế giới được hình thành bởi ba vòng tròn lố bịch từng chút một để Đường Lăng nhìn thấy thực tế từ lâu. Một hồi phong ba đã lắng xuống, người hướng dẫn cuối cùng đã lấy lại được tinh thần, đang chờ đợi kỳ thi. Sau 2 phút, vòng 2 sẽ bắt đầu. Lũ tiểu gia hỏa, nếu như các ngươi thuận lợi, về sau ta sẽ là huấn luyện viên võ thuật của ngươi. Nhưng trước đó, đừng phấn khích, khảo hạch không phải là một trò chơi, ý ta là sau cuộc khảo hạch này, ta không thể đảm bảo mọi người. Nói về điều này, người hướng dẫn tựa hồ có chút vui vẻ, dừng lại và một nụ cười âm trầm xuất hiện trên khuôn mặt. Cho đến khi hắn ta quét qua khuôn mặt của mỗi người lính dự bị, hắn ta tiếp tục 2.2. Mỗi người cũng có thể còn sống sau khi hoàn tất khảo hạch. Khảo hạch còn có nguy hiểm tánh mạng, một số người trong đội đột nhiên trở nên tái nhợt và người đàn ông nhỏ bé cạnh Đường Lăng khẽ run lên, nắm chặt tay. Ngược lại là Dục cùng Tiểu Áo không có biến động, họ có lẽ đã biết nội dung khảo hạch. Đường Lăng ở trong tim hiểu rõ, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biến động nào. Về sinh tử, hắn còn thấy ít sao. Như vậy hiện tại ta cho các ngươi đệ một cơ hội, có thể lựa chọn rời khỏi. Rõ ràng, biểu hiện nhát gan của một ít người làm cho người hướng dẫn cảm thấy rất thú vị, ngữ khí của hắn mang theo trêu đùa. Lúc này, không ai cam nguyện rời khỏi. Rất tốt, huấn luyện viên kia chậm rãi dạo bước, sau đó hô một tiếng. Dọn bãi, chuẩn bị. Theo lời của hắn âm rơi xuống, từ quảng trường bốn phương tám hướng xuất hiện vài đội chiến sĩ. họ theo một trật tự, và nhanh chóng dọn sạch một không gian rộng mở từ quảng trường Vinh Quang đông đúc. Sau đó, lại có một đội chiến sĩ khiêng rất nhiều thanh sắt tới đây, và bắt đầu lắp ráp những thanh sắt lớn này. Đinh đinh đang đang, thanh âm bên tai không dứt và đám đông đang theo dõi không thể chờ đợi sự tò mò mà bắt đầu thì thầm. Hình thức khảo hạch này dường như là khác nhau. Lần này, Grab không chú ý đến cuộc thảo luận của đám đông, mà hứng thú nhìn vào những người lính bận rộn lắp ráp các thanh sắt. Chỉ một phút rưỡi, một chiếc lồng sắt khổng lồ xuất hiện ở giữa quảng trường Vinh Quang, liền đứng sừng sững trước tác phẩm điêu khắc đá khổng lồ của quảng trường Vinh Quang. Chỉ khi nó được lắp ráp, mọi người đột nhiên thấy rằng toàn bộ chiếc lồng sắt đang mang một màu đỏ sẫm nặng nề, giống như một dải máu. Trong khu vực an toàn thứ 17, thành chủ vĩ đại Úc. Andorra, khảo hạch trước bức tượng này, là thứ ngươi nên cảm thấy vinh quang. Và ngươi có biết thành chủ cao ngạo như thế nào không? Đại bàng đầu trắng quái thú cấp 3 tấn công khu vực an toàn thứ 17, và thành chủ đã bắn một phát vào chân nó. Vì vậy, khảo hạch của chúng ta nhất định phải đi theo bước chân của thành chủ vĩ đại. Toàn bộ những thay đổi trong thời đại này không cho phép ngươi rút lui. Khi chiếc lồng xuất hiện, người hướng dẫn mặc áo lam dường như hoàn toàn phấn khích. Ông nói nhiều nhất từ đầu đến giờ, đôi mắt lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. Giọng hắn cứng rắn rơi xuống. Từ phía sau quảng trường Vinh Quang, có một đội ngũ những người làm việc chăm chỉ. Họ miệt mài đẩy hàng chục chiếc lồng sắt hoàn toàn kín về phía trung tâm quảng trường. Không ai có thể nhìn thấy những gì trong lồng sắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, những con thú khác nhau đến từ những chiếc lồng sắt giống to khiến đám người xung quanh bắt đầu cảm thấy bất an. Là người ngu cũng biết cái gì bị nhốt trong những chiếc lồng sắt kín này. Không còn nghi ngờ gì nữa, những chiếc lồng này đã được dỡ xuống và đặt trước chiếc lồng sắt khổng lồ. Nụ cười trên khuôn mặt của người hướng dẫn ngày càng trở nên ảm đạm. Rất tốt, bây giờ cho các ngươi cơ hội cuối cùng, có người muốn rời khỏi sao? Đường Lăng nhìn vào nụ cười trên khuôn mặt của người hướng dẫn, nheo mắt lại. Bây giờ hắn biết tại sao người đàn ông nhỏ bé bên cạnh sẽ nói rằng khảo hạch tiếp theo của hắn sẽ không suôn sẻ. Cách chương.